Chương 631, vị hôn thê, xin chào 36. Lạn Sơ gọi thầy thuốc lại đây kiểm tra, Phồn Tinh đều từ đầu đến cuối không buông tay. Thẳng đến thầy thuốc kiểm tra xong ra ngoài, Lạn Sơ đều không thể đưa tay rút ra. Ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, đem ta tay buông ra. Lạn Sơ lời nói im bặt mà dừng. Ngủ thân, ngủ. Tại Phồn Tinh ngủ trong thời gian, Lạn Sơ nhàm chán cực kỳ. Ngay từ đầu là không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, sau này liền không nhịn được thượng thủ chọc đâm một cái, rồi tiếp đó chính là xoa bóp, ngừng đều không dừng lại được. Tại sao vậy chứ? Vì cái gì nàng cùng cái kia mệnh định cường giả ở giữa, không có cọ sát ra hỏa hoa đến Lạn Sở suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, hắn cũng đã làm tốt bị cắm sừng chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, nàng vậy mà từng bước đầu nhập vào trong ngực hắn. Thật chẳng lẽ là chân tâm thực lòng ái mộ thượng hắn nghĩ đến đây cái khả năng, Lạn Sơ liền không nhịn được cảm xúc sục sôi. Trái tim kịch liệt nhảy lên, đột nhiên, giống như muốn trực tiếp nhảy ra. Điên cuồng giơ lên khỏe môi ép đều ép không đi xuống, nhìn Phồn Tinh ngủ nhan, cũng càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Coi như ngươi có ánh mắt. Hắn loại này như thế ưu tú mà độc nhất vô nhị nam nhân, ái mộ hắn, không lô nếu là trước mắt có gương lời nói. Lạn Sơ liền có thể nhìn thấy, trong gương hắn, kia tinh xảo tuyệt luân ngũ quan đã chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Nguyên bản trắng non trong suốt làn da, đang bị nhuộm thành đỏ ửng sau, lộ ra là như vậy tươi đẹp ướt át. Có chút cẩu nam nhân tao khí, là thật sự tao khí. Chính mình vui a, đều có thể mừng rỡ đầy mặt đỏ lên. Lạn Sơ nhìn xem trong lúc ngủ mơ Phồn Tinh, càng xem càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đây là một loại theo bản năng cảm giác. Chính hắn căn bản là không thể khống chế được. Trong đầu một đoàn tương hồ, giống như có cái thanh âm tại giật dây hắn ta liền hôn nàng một cái. Nàng trước chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, ta hôn một cái trở về, có vấn đề sao? Không có vấn đề đi, cái này nếu không phải xác định là chính mình cha ruột, siêu thần hào cảm giác mình thật muốn một chân đạp lăn cái này đáng khinh cậu nam nhân. Đừng dùng cái miệng thúi của ngươi hôn ta con, nhưng vẫn là hôn anh, siêu thần hào tâm tính sụp đổ. Cậu nam nhân, nói hảo chỉ hôn một cái, kết quả nói chuyện không tính toán gì hết Lạn Sơ hôn mấy cái, liếm vài hớp, cuối cùng báo đáp lại tính tại hoắt con trên môi cắn một phát. Nhường trước ngươi tại trên mặt ta cắn nhiều như vậy dấu răng, ngươi nghĩ rằng ta người đàn ông này không muốn mặt mũi sao? Tốt, hiện tại cắn trở về, trước đó sự tình, liền làm chưa từng xảy ra. Xin hỏi, ta có thể biết Lucy A Tinh tiểu thư cùng vị kia Lạn Sơ điện hạ ở giữa là quan hệ như thế nào sao? Sư nhiên tìm cái Lucy A gia tộc người hầu hỏi. Đại gia tộc người hầu nhưng thật ra là khinh thường tại cùng ti tiện người nói chuyện, nhưng nhìn ở nơi này người cứu Tinh Nhi tiểu thư, bị câu hỏi người hầu vẫn là kiên nhẫn trả lời hai câu. A, Lạn Sơ điện hạ A, hắn là Tinh Nhi tiểu thư vị hôn phu. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ cử hành long trọng hôn lễ. Lucy A Tinh tiểu thư thích hắn sao? Sư nhiên có chút khó khăn hỏi. Đương nhiên thích, người hầu chém đinh chặt sắt. Tuy rằng Lạn Sơ điện hạ, địa vị thấp, năng lực không đủ, trước đó tại liên bang hoàng thất là tối không thu hút tồn tại. Nhưng có biện pháp gì đâu, Tinh Nhi tiểu thư chính là thích hắn. Toàn bộ tinh tế liên bang, có ai không hâm mộ Lạn Sơ vận khí đâu? Tinh Nhi tiểu thư không thích cùng người tới gần, mặc dù là nàng thân ca ca, Doi thiếu gia. Nhưng là Lạn Sơ điện hạ. Là cái ngoại lệ. Hắn nhưng là ngoại trừ gia chủ ngoài, duy nhất một cái may mắn được Tinh Nhi tiểu thư mời tiến vào chính mình cơ giáp người đâu. Sư nhiên trầm mặc, có loại lòng như đao cắt cảm giác. Hắn chú ý tới, người nam nhân kia ôm nàng vào phòng sau, lại cũng không ra qua hắn vô số lần ảo tưởng qua, có thể cùng nàng xứng đôi, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì nam nhân? Hẳn là đồng dạng cường đại, đồng dạng cô độc, đồng dạng không giỏi nói chuyện, lại có thể cùng chung chí hướng đi kết quả. Sự thật hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của hắn. Cái kia Lạn Sơ, như thế nào xứng đôi nàng cái này? Sư nhiên cực kỳ chướng mắt Lạn Sơ, cảm thấy Lạn Sơ không xứng với Phồn Tinh. Nhưng Lạn Sơ cái này cậu nam nhân, một điểm tự biết xấu hổ ý tứ đều không có. Hắn ngược lại còn rất kiêu ngạo. À, Lạn Sơ, ngươi thật là trên thế giới này nhất có mị lực nam nhân ai? Có đôi khi ta thật vì này dạng mị lực cảm thấy buồn rầu, bởi vì bị Phồn Tinh nắm tay. Cho nên Lạn Sơ chỉ có thể ngồi ở Phồn Tinh bên giường phân liệt tâm thần. Hắn phân liệt tâm thần được 10 phần đầu nhập được liền Phồn Tinh tỉnh cũng không phát hiện. Siêu thần hào, Phồn Tinh, Lạn Sơ ý thức được có người nhìn mình, vì thế nghiêng đầu vừa thấy. Phồn Tinh Chính yên lặng nhìn xem hắn, hai người như thế vừa đối mắt, trường hợp một lần hết sức khó xử. Khát nước sao ta có thể giúp ngươi đi đổ nước? Lạn Sở tuy rằng trong lòng hoảng sợ được một, nhưng trên mặt vững như lão cẩu. Phồn Tinh, tốt. Rõ ràng có thể cho người đưa nước đến trong phòng, được Lạn Sở vẫn là tự mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, liền một đầu đặt tại bên cạnh trên vách đá. Lạn Sở điện hạ, vẫn còn có chút còn sót lại lòng xấu hổ. Gian phòng bên trong. Siêu thần hào bận bịu không ngừng nói với Phồn Tinh, ba ba, ta là chỉ đứng đắn nhị cậu, cùng hắn không giống với nó nóng lòng cùng nó cha ruột phủi sạch quan hệ, sợ nó cha hủy nó một đời anh danh. Phồn Tinh chậm rãi nói, không được nói đóa hoa nhỏ nói bậy. Siêu thần hào hủy khuất, anh. Khẩu vị thật nặng, cái này đều có thể che chở Lạn Sở chống lại sư nhiên khinh thường mà khinh thường ánh mắt, mười phần ngạo kiều trợn trắng mắt. Lại như vậy xem ta, tin hay không ta có thể cho người. Trực tiếp đem ngươi cái này hai hạnh kiểm xấu con mắt móc ra. Lạn Sở ác ý tràn đầy nói. Ngươi không xứng với nàng. Sư nhiên hoàn toàn không có muốn nhượng bộ ý tứ. Lạn Sở lúc ấy thiếu chút nữa liền khí nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi liền xứng đôi cái gì ngoạn ý hắn coi như là chỉ yếu gà. Tốt xấu cũng có liên bang hoàng thất hoàng tử thân phận. Mà đối phương đâu hiện tại cũng bất quá là chỉ phế này trên tinh cầu yếu gà. Liền có thể cùng hắn so sánh thân phận đều không có. Vậy mà không biết xấu hổ nói hắn không xứng với sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem nàng đoạt lấy đến. Sư nhiên chỉ là chém đinh chặt sắt nói. Hắn người này, tâm tính rất quật cường. Nhận định một sự kiện, liền cả đời đều sẽ không thay đổi hắn thích Lucy A Tinh, thích nàng cứng cỏi cùng cường đại, thích nàng ngây thơ cùng cô độc. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở thành cường giả, nhường nàng nhìn thấy trên người hắn sở tản mát ra hào quang, nhường không xứng với nàng người. Sớm làm cút đi. Sư nhiên nói xong cũng đi, cũng không cho Lạn Sở cơ hội phản ứng. Lạn Sở sắc mặt biến đen. Có bệnh như thế có tự tin, có thể đem nữ nhân kia đoạt đi qua, vì cái gì không hiện tại đoạt như thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, lớn lối như vậy bừa bãi, còn không phải là vì che giấu mình bây giờ vô năng. Nói cái gì sớm hay muộn có một ngày vậy cũng muốn xem ta cho hay không ngươi cơ hội trải qua dài dòng phi hành sau, phi thuyền rốt cuộc đến Lucia gia tộc. Lạn Sở đỡ Phồn Tinh hạ phi thuyền. Lúc này đây bỏ hoang tinh cầu chuyến đi, hai người ở giữa bầu không khí, cuối cùng vẫn là tại vô hình chung cải biến.